còn không tản kiếm nguyên đi. Huy kiếm đánh bay 10 đạo thiên phong sát linh. Huyền Thanh lại trầm giọng nói tiếp với Lục Thanh. Sư phụ, người cứ tin tưởng đồ nhi một lần. Lục Thanh thấp giọng nói, đồng thời trên người tản ra sự dao động của kiếm nguyên rất mạnh. Phong lôi kiếm khí bá đạo phát ra liên tục bổ xong cho đại nhật phong lôi. Không kịp suy nghĩ, cảm thủ cơ thể của Lục Thanh không hề tiêu hao một chút kiếm nguyên. Huyền Thanh nhanh chóng quát, đệ tử Tử Hà Tông bám theo. Trong hư không, ba người Lạc Tâm Vũ kéo theo ba người khác lao về phía Lục Thanh. Lôi khí quá mạnh hội tụ, tràn ngập khắp nơi chấn nhiếp thiên phong sát linh. Do có được linh trí nên mặc dù sự sợ hãi của thiên phong sát linh đối với lôi khí không mạnh nhưng cũng không dám trêu chọc. Cứu! Trong không trung chợt vang lên tiếng hót tức giận. Kim Dương thần điểu cao chừng trăm trượng chợt tỏa ra linh lực hừng hực. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, Kim Dương thần điểu chợt thu nhỏ lại, trong chốc lát liền hóa thành một con chim nhỏ, đậu lên vai Lục Thanh. Lúc này mới có thể nhìn thấy thiên phong sát linh đã tạo ra một vết thương dài trên người Kim Dương thần điểu. Cho dù lúc này nó thu nhỏ lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết thương đó kéo dài trên lưng. Tiểu tử được lắm, rất có phong thái của hắn lúc đó. Kim Dương thần điểu khen ngợi không hề giấu giếm. Nhưng lập tức nó có chút ngạc nhiên, tại sao mà kiếm nguyên trên người tiểu tử ngươi lại có nhiều như vậy? Chuyện này rất nghiêm trọng đấy.